Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 700, ban thưởng nhiệm vụ, tay 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được Lâm Tịch khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Nàng mỉm cười cõng lên Lâm Tịch túi sách, quay người hướng trong thôn vừa đi vừa nói. Ta liền nói ngươi nhất định có thể thi tốt. Ta khuê nữ thế nào khả năng không bằng lão Trương gia tiểu tử kia. Lâm Tịch theo ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu. Mong con hơn người là chuyện tốt. Có thể đồng thời cũng là quá nặng nề gánh vác a. Diêm Minh đã bắt đầu tại trong huyện một cái gì kiến trúc đội làm công nhân bốc vác. Mỗi ngày gánh hạt cát khiêng đá khối kiếm điểm vất vả tiền. Biết bảo bối muội muội hôm nay về nhà. Diêm Minh chẳng những theo thành trong mua một đầu thịt. Còn lặng lẽ kín đáo đưa cho Lâm Tịch một cái rất tinh mỹ quyển nhật ký cùng 10 đồng tiền. Sau đó cùng Lâm Tịch chen chớp mắt. Lặng lẽ nói. Người đừng cùng ta mẹ tức giận. Xem ca mua cho ngươi cái này đẹp mắt a, đây là mẹ vụng trộm dặn dò ta mua cho ngươi. Ta hỏi qua, thành trong tiểu nha đầu nhóm đều yêu thích loại này vở. Lâm Tịch nhìn hắn còn hiện non nớt gương mặt cùng kia đôi che kín lỗ hổng nhỏ thô ráp tay. Trong lòng có điểm ê ẩm. Ăn cơm lúc, Lưu Thúy Vân cơ hồ đem hết thảy thịt đều kẹp đến Lâm Tịch trong chén. Còn lại mấy khối đều phân cho Diêm Minh cùng Diêm Khắc Kiệm. Chính mình lại vẫn luôn miệng lớn ăn cải ngọt hầm đậu hũ. Lâm Tịch nội tâm chua xót, đồng thời lại cảm thấy Lưu Thúy Vân không giống như là tạo thành Diêm đậu đậu nguyên nhân cái chết người. Nhìn ra được này toàn ra mặc dù ngày trôi qua không giàu có. Cũng tuyệt đối không giống như là có thể hung ác hạ tâm vì Diêm đậu đậu không nghe lời liền đem nàng hướng tử lộ thượng bức gia đình. Diêm đậu đậu những cái kia hỗn loạn ký ức cảm giác đều là dày đặc khí lạnh. Cành khô, lá vàng, giống như lão sư cùng các bạn học mặc cũng đều là thật dày áo bông. Thời gian hẳn là tại mùa đông, nàng vẫn là tiếp tục bất động thanh sắc đóng vai hảo Diêm đậu đậu. Đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu đi, coi như không biết Diêm đậu đậu rốt cuộc có cái gì tâm nguyện. Kỳ thật những này người ủy thác không có gì hơn hoặc là hy vọng hại chính mình người không được chết tử tế. Hoặc là hy vọng đối với chính mình người tốt bình an vui sướng. Tại cái trước trong nhiệm vụ, nàng chỉ hoàn thành một nửa. Nhưng là phương diện khác làm người ủy thác hết sức hài lòng. Không phải cũng như thường coi như nàng thông qua sao. Nói thật ra, Lâm Tịch cũng thực đồng ý Diêm người nhà cách nhìn. Diêm đậu đậu bất quá là tính tình trẻ con. Cảm thấy các minh tinh hiện ra cho đại gia chính là bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Ánh nắng, lãng mạn, duy mỹ, tùy tâm sở dục, ăn mặc mỹ mỹ, muốn đi nơi nào đi nơi nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngây thơ a hài tử, làm ngươi thật sự hiểu rõ bên trong nội tình, liền sẽ biết kỳ thật cái nghề này khắp nơi là nguy cơ. Không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy sắc màu rực rỡ. Liên quan tới Diêm đậu đậu tương lai hướng đi, mấu chốt còn tại Lưu Thúy Vân trên người. Mà Lâm Tịch cảm thấy, Lưu Thúy Vân mặc dù miệng hỏng chút, nhưng bây giờ không giống cái có thể tươi sống bức tử nữ nhi người. Buổi tối về đến nhà, ngày thứ hai ban ngày ngốc một ngày, ngày thứ ba buổi sáng Lâm Tịch liền muốn trở về trường học. Ở nhà khoảng thời gian này Lâm Tịch vẫn luôn giúp đỡ làm thêm chút sức có thể bằng việc nhà. Đồng thời Lưu Thúy Vân phát hiện hai ngày nay không nghe thấy đậu đậu lẩm bẩm những cái kia tình tình yêu yêu đau răng đồng dạng ca khúc. Nàng cảm thấy khuê nữ đây là hiểu chuyện. Trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Lưu Thúy Vân tiễn khuê nữ đến cửa thôn lên xe đi tới nàng túi bên trong lấp 140 khối tiền. Lắp bắp nói. Cái kia, vợ, mẹ không biết người yêu thích dạng gì. Ngươi, chính ngươi mua một cái đi. Không có tiền liền cùng trong nhà nói. Hiện tại, ngươi ca một tháng cũng có thể kiếm hơn 200 khối đâu rồi. Trong nhà không thiếu tiền. Vậy liền coi là một cái mẫu thân nói xin lỗi đi. Lâm Tịch cũng không nói Diêm Minh đều mua cho nàng một cái vở. Này hai mẹ con rõ ràng là câu thông không tốt. Bất quá nàng cũng không có nhận kia 10 đồng tiền. Chỉ lấy muốn giao cho trường học 130 khối túc ăn phí tổn. Đối Lưu Thúy Vân nói chính mình này còn có tiền. Xoay người thượng chiếc kia xa hoa xe đẩy. Máy kéo, kéo kéo kéo. Chu Lên chạy ra rất xa. Lâm Tịch còn có thể trông thấy Lưu Thúy Vân không nhúc nhích đứng tại cửa thôn. Ai cũng không nghĩ tới chính là bọn họ bất quá là rời đi trường học 2 ngày thời gian. Trong phòng ngủ thế mà liền ra án mạng. Án mạng 2 chữ làm Lâm Tịch trong mắt co rụt lại. Cùng Lâm Tịch cùng phòng ngủ một cái sơ nhất nữ sinh Trương Tú Lệ thế nhưng chẳng hiểu ra sao chết tại trong phòng ngủ. Cũng không phải là mỗi tháng thực chất hết thảy dừng chân học sinh đều phải về nhà. Lần này Lâm Tịch phòng ngủ có 4 người chưa có về nhà. Người chết Trương Tú Lệ chính là một trong. Cục công an huyện lại là xe cảnh sát lại là xe cứu thương. Nghe nói còn tới pháp y. Dù sao đến bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì kết quả ra tới. Như trước vẫn là nguyên nhân cái chết không rõ. Dù sao có hẳn như cái này vô cùng paparazzi tiềm chất bát quái nữ tại. Lâm Tịch liền xem như không nghĩ giải. Cũng đã hiểu rõ đến rất nhiều người đều không biết nội tình. Mấy ngày nay hàn như mỗi ngày lôi kéo Lâm Tịch đồng tiến đồng xuất. Tự học buổi tối, mua cơm, đi nhà xí nhất định phải như hình với bóng. Người không biết, nghe nói Trương Tú Lệ là bị hù chết. Nghe nói bị hù chết người trên mặt sẽ mang theo rất quỷ dị tươi cười. Con mắt sẽ trừng rất đại. Hai tay nắm tay hoặc đại trương. Trương Tú Lệ bị phát hiện lúc đặc thù hoàn toàn ăn khớp. Hơn nữa thân thể cuộn mình. Đã giải phẫu đi sau hiện cái gì tiến thượng thận cái gì quá kích. Chính là bị sợ vỡ mật. Lúc bắt đầu căn cứ cùng phòng ngủ 2 gã khác nữ sinh xác nhận. Nói là Trương Tú Lệ tại trước khi chết cái kia buổi tối. Từng theo cùng lớp cấp dừng chân ở trường học Lâm Nhã Trác phát sinh kịch liệt khóe miệng. Bên trong một cái gọi tại đan nữ sinh lời thề son sắt nói nghe thấy Trương Tú Lệ la hét. Nếu như ta chết rồi. Cũng là bị ngươi hại chết. Kết quả sáng ngày hôm sau liền phát hiện Trương Tú Lệ không biết lúc nào lặng yên không một tiếng động chết tại chăn của mình trong. Đi qua cảnh sát điều tra. Tại đan cùng người chết cùng với bây giờ hiểm nghi lớn nhất Lâm Nhã Trác 2 người đều không có bất kỳ cái gì lui tới. Cho nên hẳn không có tất yếu nói láo nói xấu Lâm Nhã Trác. Quả nhiên, tựa hồ để ấn chứng hẳn như lời nói. Không quá 2 ngày. Bị cảnh sát lấy, hiệp trợ điều tra, làm lý do mang đi Lâm Nhã Trác bị thả trở về. Trong phòng ngủ trên dưới cửa hàng cộng lại tổng cộng có 20 người. Vô luận là Lâm Nhã Trác vẫn là chết mất Trương Tú Lệ. Lâm Tịch bình thường đều không có quá lưu ý các nàng. Hiện tại Lâm Tịch lặng lẽ quan sát Lâm Nhã Trác, phát hiện trên mặt của nàng mang theo một cỗ mờ mịt. Chất phác mà tuyệt vọng biểu tình. Coi như cục cảnh sát không bỏ ra nổi chứng cớ xác thực nói rõ người là nàng giết. Coi như nàng bây giờ bị vô tội phóng thích. Nhưng là Lâm Nhã Trác mặc kệ đi tới chỗ nào đều có người chỉ trỏ. Phảng phất nàng chính là cái kia hung thủ giết người đồng dạng. Hàn Như nói cho Lâm Tịch nói. Lâm gia vốn dĩ muốn Lâm Nhã Trác nghỉ học. Thế nhưng là chính nàng ngược lại chết sống không chịu. Nói nàng lại không giết người. Nếu như thôi học, vậy thì đồng nghĩa với là không đánh đã khai. Pháp y nói một đống mọi người nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ. Cái gì adrenaline bài tiết lượng quá lớn. Tâm van vỡ tan đợi chút. Tóm lại sau cùng kết luận là Trương Tú Lệ có thể là làm cái ác mộng. Trong giấc mộng bị quá độ kinh hãi mà chết. Nghe nói người Trương gia đi tìm trường học cũng đi Lâm gia nháo qua. Cuối cùng Trương Tú Lệ chết vẫn là không giải quyết được gì. Không biết là thời tiết càng ngày càng lạnh còn là bởi vì cái này phòng ngủ đã từng chết qua người nguyên nhân. Đại gia luôn cảm thấy trong phòng ngủ nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Trường học cho phòng ngủ đinh thượng thật dày bông vải rèm cửa. Lại tại trước sau phía bên ngoài cửa sổ đinh thượng một tầng nhựa plastic. Có thể phòng bên trong nhiệt độ cảm giác cũng không so bên ngoài cao bao nhiêu. Cách trương.